Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 125, chưa hẳn gánh vác được. Thượng kinh, Tả Tiểu Niệm cường thế đến, đem toàn bộ Tam Hoàng Tử Vương phủ tất cả đều đánh cho nát nhừ. Lại đến cùng không có tìm được quân trường không hạ lạc. Cũng không biết tiểu tử này đi nơi nào, chỉ cảm thấy khí muộn im lìm. Vậy mà chạy nhanh như vậy. Quả thực là tức chết ta rồi. Lập tức liền bị Cửu Trọng Thiên các lão đại chuyên môn triệu kiến. Quân trường không trước mắt đã bị hoàng thất triệu hồi cấm túc. Bởi vì lần này biến cố liên lụy đến tác chiến quân đội. Cũng cùng hoàng thất chính phủ có chỗ quan hệ. Theo ta thấy, không ngại đem việc này rộng lượng một chút, như thế nào? Rộng lượng một chút, Tả Tiểu Niệm mặc dù không cam tâm, nhưng là lão đại như là đã nói chuyện. Trung quy là không dám không nghe, lại vẫn là sách ra, nếu là lại có bất luận cái gì tương quan gió thổi cỏ lay, chính là nó lấy chết có đạo, ta tất phải giết, sẽ không, ta cam đoan, lại có biến cố, mặc ngươi tự tiện, lão đại cười khổ, hiện tại quân trường không, là thật bị cấm túc, tức thì bị hoàng thất đi đày đến ngay cả hắn cũng không biết địa phương nào đi, muốn trở ra làm cái gì sự tình. Lại đối mặt cái gì? Chỉ sợ cũng là khó khăn. Bất quá lần này hoàng thất thật xem như quyết định thật nhanh. Tả Tiểu Niệm phi thường không cao hứng trở lại ngự thần khu vực. Làm đại tỷ đại, triệu tập tất cả mọi người họp. Từ hôm nay, nghiêm mật chú ý Tam Hoàng Tử phủ đệ. Cùng Tam Hoàng Tử tất cả tâm phúc. Cấp dưới, ngoại thích, nhưng có gió thổi cỏ lay. Lập tức báo cáo, Tả Tiểu Niệm phát ra mệnh lệnh. Khục, đại tỷ đại, chấm ngoặc kép, có người đứng lên, đối với hoàng thất giám sát, vượt qua chúng ta quyền tự chủ hạn, cần phải có, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thanh lãnh ánh mắt đảo qua, một cỗ băng hàn chi ý, lập tức tràn ngập, nó một, ta cũng không có nói giám sát, mà là nói, chú ý, hiểu chưa, ai bảo các ngươi đi giám sát rồi, chú ý nhiều hơn một chút, chẳng lẽ không nên. Thứ hai, ta tại phát ra mệnh lệnh thời điểm, ai cho phép ngươi nói chuyện? Vung tay lên, một cỗ băng hàn, hai người lập tức hóa thành băng điêu, trợn mắt hốc mồm bị đông tại nơi đó. Những người khác đối với chú ý một chút phủ đệ hoàng tử. Còn có cái gì ý kiến sao? Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói, nếu như mà có, cứ việc nói ra, không có, mọi người chăm miệng một lời. Nhao nhao đồng tình nhìn hai tên kia một chút, đoán chừng cái này một đông lạnh, ít nhất hai ngày, hai tên này có chịu, đại tỷ đại rõ ràng muốn chỉnh Tam Hoàng Tử, ngươi thế mà đi ra làm trái lại, không đông lạnh ngươi đông lạnh ai, lại nói, văn tự này trò chơi chơi tốt, chúng ta chỉ là chú ý một chút, ha ha, gần nhất công việc bề bộn, các vị muốn tận trung cương vị công tác. Tả Tiểu Niệm mặt không thay đổi đi. Mọi người ngầm hiểu. Ân, giám sát Tam Hoàng Tử sự tình. Ta nhất định tận trung cương vị công tác. Ta cũng không muốn bị đông cứng. Tả Tiểu Niệm trở lại gian phòng của mình. Lấy điện thoại di động ra cho Tả Tiểu Đa gọi điện thoại. Lại không đả thông. Nhưng nàng nhưng cũng lơ đễnh. Dù sao lại tình huống này. Thực sự thái thường gặp. Phàm là có diệt không tháp nơi tay. Bó lớn tài nguyên tu luyện nơi tay. Quanh năm bế quan đều không hiếm có. Điện thoại đương nhiên liên lạc không được. Lệ cũ nhắn lại. Sau đó chính mình cũng liền bế quan đi. Chuẩn bị đột phá quy huyền. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nhất định không có khả năng bị tiểu cầu đát đuổi kịp. Cuối cùng này ranh giới cuối cùng. Tuyệt không thể phá. Thượng kinh nơi nào đó. Một đạo tin tức lần nữa phát ra. Vu Minh bên kia, lần nữa nhận được mật báo, dựa theo bí pháp phiên dịch ra tới. Tài tinh Lâm Vu, có tử vi tinh đấu bảo hộ, biểu hiện có cao nhân ở bên. Thiên Vương không có khả năng địch, nỗ lực vì đó, Thiên Vương cũng nguy, vẫn là vẽ lên một đóa mây trắng. Nhìn ra được, vị này gian tế, từng chữ bên trong đều là ám chỉ. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Tả Tiểu Đa trở về. Muốn giết chết Tả Tiểu Đa tâm, là như thế nào bức thiết? Nhìn thấy phần này bí báo, Mấy vị thiên vương nhất thời một trán mồ hôi lạnh. Cái kia Tả Tiểu Đa, lại là có người bảo vệ. Càng quan trọng hơn còn tại ở, thiên vương không có khả năng địch. Nói cách khác, trước mắt bảo hộ Tả Tiểu Đa người, lại là một vị đại vu cấp bậc đỉnh phong nhân vật. Này sẽ không có điểm quá khoa trương. May mắn không có phái phi thiên xuất thủ. Nếu không lần này, không nên, chuyện này quá lớn, nhất định phải báo cáo. Đối phương có như thế nhân vật nói, nhất định phải có đại vu tọa trấn mới được. Nhưng bây giờ, các vị đại vu đều đã bế quan. Ân, có vẻ như còn có một cái, còn không có bế quan. Mấy vị thiên vương hai mặt nhìn nhau. Người đi, không, người đi, ta không đi. Oản Tù Tí, mấy vị thiên vương đều là một mặt thanh thanh bạch bạch. Mặc dù là người một nhà địa phương, nhưng này địa phương, thực tình không dám đi. Một phen kịch liệt Oản Tù Tí xuống tới. Rốt cục, một vị thiên vương bị thua. Một mặt như cha mẹ chết. Quá xui xẻo, chấm ngoặc kép. Thế là vị này thiên vương cả gan. Đi thiên hạ vô độc điện. Đây là vô độc đại vu địa phương. Cơ hồ chính là người sống chớ gần, phạm vi ngàn dặm, ngay cả chỉ sống chuột đều không có. Chứ đừng nói là người, nếu là không có bực này lửa cháy đến nơi sự tình. Vị này thiên vương dù là xin mời đến Nhật Nguyệt Quan quyết chiến, cũng không nguyện ý tới nơi này. Mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là quá kinh khủng. Đại nhân, có chuyện quan trọng cầu kiến, còn xin, chấm ngoặc kép. Độc trận buông ra một cái lỗ hổng, đem vị này thiên vương bỏ vào. Thôi sự tình, bẩm đại nhân, hiện tại là, như thế cái tình huống. Ngài nhìn có phải hay không có thể, chấm ngoặc kép, vị này thiên vương nơm nớp lo sợ. E sợ cho nói bên trong liền phun ra một cỗ xương độc tới. Kiệt, ta đi xem một chút, giống. Vô độc đại vu đối với có biến cố tiến đến rất hưng phấn, rất kinh hỉ. Ngọa tào, rốt cục có chuyện gì muốn ta ra tay? Dù sao có chuyện gì có thể làm? Trong khoảng thời gian này thật là nhàn ra cái dám tới. Trước đó tinh mang quần sơn di tích thí luyện không để cho ta đi. Phong hải đỉnh phong cao tầng hội nghị cũng không để cho ta đi. Đại vu ở giữa tụ hội đám người kia cũng lén lút giấu giếm ta. Hiện tại cuối cùng tại Vu Minh nội địa có chuyện, còn chủ động tìm tới ta. Lúc này không lên, chờ đến khi nào? Giống cạc cạc cạc. Ta đi vậy. Vô độc đại vu không kịp chờ đợi hóa thành một đoàn hắc quang, gấp vội xông trời mà đi. Ở bên ngoài bẩm báo vị này thiên vương, một mặt mộng bức, đại nhân đâu? Ta cái này còn không có hồi báo xong đâu. Làm sao ngài liền đi đâu? Ngài đi về đi. Nhưng ta ra ngoài, ngọa tào ta làm sao ra cái này độc trận. Tại Cô Trúc Sơn, Lôi Cửu Tiêu bọn người chính tiến hành cuối cùng một đạo bố phòng. Cứ việc Lôi Cửu Tiêu trong lòng đã biết, dựa vào bản thân chỗ quân đoàn này, đã không có ngăn cản Tả Tiểu Đa chiến lực. Nhưng sự do người làm, cũng nên tiến hành một lần cuối cùng cố gắng. Nhất là tại nhiều lần tìm kiếm không có kết quả đằng sau. Lôi Cửu Tiêu trong lòng đã chắc chắn. Tả Tiểu Đa cũng không phải chết rồi, mà là đang đợi một cái thời cơ thích hợp, lại hoặc là tại một cái nào đó địa điểm ẩn thân. Khôi phục thực lực, trước đó 500 người tự bạo, Lôi Cửu Tiêu rất tự tin, Tả Tiểu Đa tuyệt đối không thể một chút thương đều không có thụ. Cho dù là cái phi thiên đỉnh phong cao tu, dưới tình huống như vậy, thấp nhất cũng phải thân chịu trọng thương. Ta đã hết sức đánh giá cao Tả Tiểu Đa. Đem trên tay có thể tự bạo toàn bộ chiến lực, không còn một mống một mạch đem ra. Nếu như vậy, ngươi hay là một chút thương cũng không có thụ. Như vậy, hiện tại cái gọi là phong tỏa, đối với ngươi mà nói, chẳng qua là một bữa ăn sáng, đại khái có thể thong dong rời đi. Nhưng ngươi nếu không có thụ thương, vì sao lâu như vậy không ra? Ngươi không phải không biết, tại tự bạo đằng sau lúc kia, điểm thời gian kia mới là ngươi dễ dàng nhất đột phá phong tỏa thời điểm. Cho nên, ngươi tất nhiên là bị thương. Chỉ là, Tả Tiểu Đa đến cùng là bị vết thương nhẹ hay là trọng thương, liền không nhất định, có nắm chắc không? Quân đoàn trưởng Dư Mãnh hỏi. không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Lôi Cửu Tiêu thở dài, nói, ta đã truyền ra tin tức, để tất cả săn giết tà tiểu đa cao thủ, đều đi Cô Trúc Thành một vùng chờ đợi. Đồng thời cũng đã thông báo ngay tại tạo dựng vây kín trận hình lục đại quân đoàn. Tả tiểu đa có khả năng đột phá chúng ta bên này phòng tuyến. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta 50 người tử sĩ tự bạo. Đều không có thể xử lý tả tiểu đa. Cũng chỉ dựa vào các gia tộc phái tới những này giải rác lực lượng. Càng thêm không thể nào lưu lại tả tiểu đa. Hiện tại, lớn nhất hy vọng. Đều muốn đặt ở cái kia lục đại quân đoàn trên thân. Lôi Cửu Tiêu thật sâu thở dài. Trên mặt đều là không che giấu được thất lạc vẻ còn có uể oải chi ý. Đây là lớn nhất công huân. Đã nhất định cùng mình gặp thoáng qua. Không có khả năng a. Cái kia tả tiểu đa. Dĩ nhiên như thế sắc bén. Dư Mãnh có chút không dám tin. Chờ lấy xem đi. Lôi Cửu Tiêu nói. Chỉ cần tả tiểu đa tại chúng ta trong vòng vây dám xuất hiện lần nữa. Đột phá cái này Cô Trúc Sơn. Chính là dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không có cản trở sự tình. Hắn quay đầu nhìn Dư Mãnh. Nói. Mặc dù nói như vậy quá mức đả kích chính chúng ta người sĩ khí. Bất quá. Dư tướng quân. Tả tiểu đa nếu là xuất hiện lần nữa. Dư tướng quân ngài hay là cách xa một chút chỉ huy. Nếu là bị tà tiểu đa phá vây bên trong xử lý. Đối với chúng ta quân đoàn. Mới thật sự là thua thiệt chết. Dư Mãnh hút mạnh một hơi. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Trầm giọng nói. Tốt. Ta tất cả đều nghe ngươi. Đừng không phục. Lôi Cửu Tiêu vỗ vỗ Dư Mãnh bả vai. Đối phó dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Cho dù là lại như thế nào cẩn thận. Cũng là nên. Loại người này, đã là ông trời chú định thiên mệnh chi tử. Cho dù là vẫn lạc, cho dù nửa đường chết yểu, cũng sẽ không là loại kia không có chút nào đại giới vẫn lạc. Càng là thiên tài, vẫn lạc thời điểm, cần chôn cùng người cũng càng nhiều. Không chỉ là chặn giết thiên tài chôn cùng, còn có thiên tài vẫn lạc sau thu hồi trả thù. Đều chính là cực kỳ rung động tàn khốc. Lôi Cửu Tiêu cười khổ một tiếng. Nói. Hắn tả tiểu đa dựa vào cái gì danh liệt nhân tình lệnh đệ nhất nhân. Đây chính là có thể đoán được lớn nhất đại giới chỗ. Tả tiểu đa trước đó thanh danh không hiển hách. Nhưng danh tự tại nhân tình lệnh vừa xuất hiện. Liền trực tiếp vượt qua tất cả mọi người. Trở thành đệ nhất nhân. Ở trong đó nguyên nhân. Dùng nhất ngay thẳng miêu tả hình dung chính là. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chúng ta lần này mai phục. Tầng tầng mưu đồ. Hao hết nhân lực, như cũ không có thể toại nguyện xử lý tà tiểu đa. Thoạt nhìn là không có lập xuống đại công. Tiếc nuối càng sâu, nhưng nếu là, từ một phương diện khác tới nói mà nói, ta chưa chắc không phải thở phào một hơi. Tướng quân xin mời nghĩ, nếu như tà tiểu đa coi là thật mất mạng tại trong tay chúng ta Lôi thị gia tộc có thể hay không gánh vác được tùy theo mà đến trả thù. Còn tại chưa định chi thiên. Nhưng một cái khác trực tiếp kẻ thu lợi. Tướng quân ngươi đây. Ngươi luôn luôn tuyệt đối gánh không được a. Lôi Cửu Tiêu cười khổ. Dư Mãnh trực tiếp khiếp sợ đến mộng bức tình trạng. Ngay cả Lôi thị gia tộc. Cũng chưa chắc khiêng động đến. Lôi tướng quân. Ngươi cái này. Chẳng lẽ đang nói đùa chứ. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.